Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1155, kế hoạch kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Trần Võ Cung Chủ, các ngươi Thiên Đế Cung đến cùng muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trấn Vực Đạo Tổ lạnh giọng chất vấn. Trấn Vực Đạo Tổ, ngươi đoán không được sao? Trần Võ Cung Chủ hỏi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trấn Vực Đạo Tổ thở dài nói. Các ngươi làm như vậy không khỏi quá tàn nhẫn đi. Nói như vậy, sẽ chết bao nhiêu người? Trần Võ Cung Chủ cười ha ha. Nói, ngươi đã đoán được, vì sao không ngăn cản đâu? Đừng giả bộ cao thượng. Còn không phải chuyện sự tình này đối với các ngươi cũng có lợi ích. Lần này nếu không phải ngươi trong môn vô địch đạo tổ muốn vẫn lạc, ngươi chỉ sợ còn sẽ không ra. Đối với ngươi mà nói, vô địch đạo tổ mới là tông môn căn cơ. Những người khác đều có thể vứt bỏ. Nhóm chúng ta đều là một loại người, không có gì khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn Vực Đạo Tổ không có phản bác, trầm mặc một lát, lại nói, Trần Võ Cung Chủ, chuyện sự tình này đến đây vì thế. Như thế nào, có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Võ Cung Chủ gật gật đầu, bây giờ vô số chân tổ, đạo tổ vẫn lạc, hắn lại giết ba cái vô địch đạo tổ, đã hoàn thành chỉ tiêu, cho nên như vậy kết thúc thật cũng không thể. Nếu không thật làm được quá mức, chỉ sợ cũng không chỉ Trấn Vực Đạo Tổ một người công kích hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa kia cổ kính cấm kỵ chí bảo cũng là các ngươi Thiên Đế Cung phóng a, mời các ngươi đem đi đi. Nếu không còn sẽ có đại lượng thế lực vì thế chém giết. Trấn Vực Đạo Tổ vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Kia đồ vật gọi là Hạo Thiên Đế Kính. Đích thật là nhóm chúng ta Thiên Đế Cung chi vật. Vậy ta liền lấy đi. Trần Võ Cung Chủ không chút nào giấu giếm. Dù sao cũng không cần giấu giếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, Trần Võ Cung Chủ ly khai. Đi tới Hạo Thiên Đế Kính chỗ địa phương. Nhẹ nhõm liền lấy đi những người khác không cách nào lấy đi Hạo Thiên Đế Kính. Tiếp lấy cả người biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn Vực Đạo Tổ, Thiên Đế Cung quá phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Dương Đạo Tổ kéo lấy thân thể bị trọng thương nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta còn có thể cùng Thiên Đế Cung đối kháng hay sao? Trấn Vực Đạo Tổ thở dài nói. Thiên Đế Cung ba vị cung chủ rất mạnh. Đặc biệt là Thanh Long Cung Chủ, có thể xưng Hạo Hải vực giới thứ một nửa bước vực tổ. Thực lực thâm bất khả trắc, mà lại Thiên Đế Cung có được đại lượng đế quân. Thậm chí một ít cổ lão đế quân bất cứ lúc nào đều có thể phá vỡ mà vào đến nửa bước vực tổ cảnh giới. Thực lực của chúng ta cùng Thiên Đế Cung so sánh chênh lệch quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Dương Đạo Tổ trầm mặc, thực lực yếu chỉ có thể bị đánh. Nếu như thật cùng Thiên Đế Cung đối kháng lời nói, bọn hắn vạn vực thần điện chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện sự tình này liền đến đây là này. Các ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc. Kia Hạo Thiên Đế Kính căn bản diễn hóa không ra vực tổ đạo lộ. Chấm. Trấn Vực Đạo Tổ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh bạch, mấy vị vô địch đạo tổ nhao nhao gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như thật sự có thể diễn hóa xuất vực tổ đạo lộ, chỉ sợ Trấn Vực Đạo Tổ đều muốn điên cuồng đồ sát đại lượng đạo tổ. Mặt khác, nhóm chúng ta vạn vực thần điện cùng các ngươi Di Thiên Tông. Thiên Hải Tông ở giữa ân oán như vậy chấm dứt. Bỏ mặc giữa chúng ta chém giết bao nhiêu chân tổ, đạo tổ, sau này tận lực đừng lại chém giết. Thiên Đế Cung bây giờ vậy mà bại lộ. Nói rõ chết mất chân tổ, đạo tổ không sai biệt lắm thỏa mãn kế hoạch của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn vực đạo tổ nhìn về phía Lưu Hỏa đạo tổ cùng Thiên Hải Tông. Di Thiên Tông vô địch đạo tổ nhóm. Tìm kiếm ý kiến của bọn hắn. Chấn vực đạo tổ, ta không có bất cứ ý kiến gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hỏa đạo tổ trước tiên mở miệng nói. Thiên Hải Tông cùng Di Thiên Tông vô địch đạo tổ nhóm cũng khom lưng nói. Nhóm chúng ta cũng đồng ý hòa giải. Dù sao đây là Thiên Đế Cung âm mưu. Dẫn đến nhóm chúng ta mới lẫn nhau chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền ly khai đi. Chấn vực đạo tổ mang theo Thiên Dương đạo tổ cùng nửa tháng đạo tổ nhao nhao ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hỏa đạo tổ cũng quay người ly khai. Thiên Hải Tông cùng Di Thiên Tông vô địch đạo tổ nhóm cũng không có ngăn cản Lưu Hỏa đạo tổ. Dù sao lúc này chém giết cũng không có ý nghĩa gì. Căn bản không có chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, vô địch đạo tổ nhóm nhao nhao rời đi. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên biết được chiến đấu kết thúc về sau. Liền muốn đi Hạo Thiên Đế Kính bên kia nhìn một chút. Kết quả quan sát từ đằng xa. Lại phát hiện hồ lô một phía trên quy tắc mây biến mất không thấy. Đáng tiếc, Hạo Thiên Đế Kính đã bị lấy đi. Xem ra Thiên Đế Cung lần này kế hoạch triệt để xem như đã qua một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Cửu Nhi tiếc hận nói. Nàng nguyên bản còn muốn lại nhìn trộm một cái tương lai đạo lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng biết rõ Hạo Thiên Đế Kính không cách nào diễn hóa vực tổ đạo lộ. Nhưng nàng một thế này dù sao đi đạo lộ cùng tiền thế không đồng dạng. Kiếp trước tuy nói trở thành nửa bước vực tổ. Nhưng căn cơ quá yếu. Thuộc về nửa bước vực tổ bên trong yếu nhược một cái. Lại không có tiềm lực trở thành vực tổ. Mà một thế này căn cơ quá thâm hậu. Cho nên mới muốn mượn nhờ Hạo Thiên Đế Kính triệt để diễn hóa đến nửa bước vực tổ cực hạn. Đi ra một cái cực hạn hoàn mỹ đạo lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, nàng mới vừa vặn diễn hóa đến nửa bước vực tổ cấp độ đạo lộ. Còn không có diễn hóa đến cực hạn. Liền không có cơ hội lại diễn hóa. Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, lần này thu hoạch rất lớn. Diệp Thiên cũng tiếc hận một hồi. Nhưng rất nhanh cũng không quan trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi ly khai hỏa diễm cấm kỵ địa. Về tới nhân tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trở về sau. Diệp Thiên sửa sang lại một cái thu hoạch lần này. Cấp thấp cấm kỵ chí bảo một cái. Đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật 32 kiện. Cao cấp cấm kỵ kỳ vật 925 kiện. Trung đẳng cấm kỵ kỳ vật 15.032 kiện. Cấp thấp cấm kỵ kỳ vật 356.213 kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục vạn kiện cấm kỵ kỳ vật. Dạng này thu hoạch đơn giản quá khoa trương. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bộ phận cấm kỵ kỳ vật đều là Diệp Thiên nhặt được. Địch nhân đang chém giết lẫn nhau thời điểm. Hắn đi theo Âu Dương Cửu Nhi khắp nơi trộm thi thể. Cho nên trộm được rất nhiều cấm kỵ kỳ vật. Nếu không, Diệp Thiên thu hoạch sợ rằng sẽ giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm cấm kỵ địa không còn nguy hiểm về sau. Hứa rất nhiều chân tổ lại tiến vào hỏa diễm cấm kỵ địa. Đương nhiên, hỏa diễm cấm kỵ địa cấm kỵ kỳ vật tương đối thưa thớt. Nhưng Âu Dương cũng có thể tìm tới một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến tận đây, hỏa diễm cấm kỵ địa trở thành phổ thông chân tổ cùng tinh anh chân tổ phúc địa. Diệp Thiên trở về sau, liền bắt đầu một mực bế quan tiềm tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, hắn mượn nhờ Hạo Thiên Đế kính chứng kiến tương lai con đường diễn hóa. Tự mình cảm ngộ đến những cái kia cấm kỵ đạo. Loại này cảm ngộ vẫn còn. Cho nên tiếp tục tham ngộ cấm kỵ đạo. Rất dễ dàng từng cái nắm giữ. Lúc đầu, Diệp Thiên muốn nắm giữ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo chỉ sợ cần vô cùng dài tuế nguyệt. Nhưng bây giờ lại không dùng đến quá dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy có thể thấy được. Hạo Thiên Đế kính tác dụng là lớn cỡ nào. Đương nhiên, cho dù nắm giữ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo, cũng chẳng có gì ghê gớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ Âu Dương Cửu Nhi nói, những cái kia cổ lão vô địch đạo tổ nhóm từng cái cũng nắm giữ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo. Chỉ là bọn hắn không phải toàn bộ tinh tu hoàn chỉnh cấm kỵ đạo. Chỉ là chọn lựa nào đó đầu cấm kỵ đạo trọng điểm tham ngộ thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp Thiên thường cách một đoạn thời gian liền nắm giữ một cái cấm kỵ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trăm đầu cấm kỵ đạo. Ngàn đầu cấm kỵ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.000 đầu cấm kỵ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Thiên rốt cục ngộ ra được tất cả cấm kỵ đạo. Tuy nói là sơ bộ liên quan đến lĩnh ngộ, mỗi một đầu cấm kỵ đường xa xa xưng không lên nhập môn. Nhưng tối thiểu nhất hắn đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo. Cả người thực lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Sau đó, mục tiêu của hắn chính là hoàn thành cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo dung hợp. Hình thành độc thuộc về mình vô tận cấm kỵ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.